do dự cùng bàng hoàng bên trong, công tước liền như vậy quá một đêm, tới gần Lê Minh, trái tim của hắn vừa có chút định, chợt thấy phương xa phía chân trời xuất hiện một mảnh lít nha lít nhít lơ lửng giữa trời hạp, số lượng, trong nháy mắt để trái tim của hắn chầm đến đáy vực. Vào lúc này, lui lại đã không kịp, hơn nữa đế quốc tác phẩm rất lớn, toàn bộ quân đội đều là cưỡi lơ lửng giữa trời hạm di động, căn bản không chạy nổi. Trong nháy mắt, hạm đội đế quốc đã đến cứ điểm ở ngoài, lấy công tước nhãn lực, đã thấy đứng ở kỳ hạm trên bong thuyền Triệu Quân Độ cùng Tống Tử Ninh. Hắn bỗng nhiên rõ ràng, Tống Tử Ninh chính là lấy một tòa cứ điểm vật tư cùng tứ thánh thụ rừng rậm vì là mồi nhử, đem hắn vững vàng đinh ở đây, mới có thể thong dong điều động chủ lực lại đây vi diệt. Cạm bẫy rất đơn giản, mê hoặc cũng rất chân thực, giả như công tước có thể từ bỏ tứ thánh thụ rừng rậm, như vậy còn có một cơ hội. Còn hiện tại, cũng chỉ còn sót lại duy nhất một lựa chọn, vậy thì là có hay không yếu bỏ xuống đại quân chạy trốn. Cái vấn đề này kỳ thực không cái gì có thể cân nhắc, công tước vừa bố trí phòng ngự, vừa đem mấy cái trong tộc cường giả phân biệt sắp xếp đến vị trí trọng yếu phòng thủ, sau đó hắn hướng về đã triển khai trận hình công kích bộ đội đế quốc liếc mắt nhìn, bỗng nhiên phóng lên trời, bay khỏi cứ điểm, hết tốc lực đào tẩu. Cũng may Tống Tử Ninh cùng Triệu Quân Độ chỉ là xa xa mà liếc mắt nhìn hắn, không chút nào truy đuổi tâm ý, công tước trong lòng hơi định, hết tốc lực thoát đi, còn bị bỏ vào cứ điểm bộ đội sẽ có bao nhiêu tuyệt vọng, liền không phải hắn cân nhắc vấn đề. Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức gia tộc tiếp viện đến nay chưa đến, cũng là không trách công tước muốn chạy trốn chạy. Đang tự hết tốc lực phi hành thời khắc, bỗng nhiên phía trước bỗng dưng chuyển ra một cái ăn mặc huyền sắc trường bào ông lão, đứng chắp tay, nhạt nói ta đã chờ ngươi đã lâu. Công tước ngẩn ra, đột nhiên hàn ý tự đáy lòng nơi sâu xa bay lên, hoàn toàn không thể nén xuống. Định Huyền Vương, công tước trong thanh âm tràn ngập tuyệt vọng, vĩnh dạ hội nghị, sừng sững thánh sơn y như dĩ vãng nghiêm túc, một bóng người xẹt qua phía chân trời, trong nháy mắt xuất hiện ở hội nghị chỗ cửa lớn, thập cấp mà lên, đi vào cửa lớn. Cổ lão thê lương tiếng chuông vang lên, ở trong hư không vượt qua đại lục xa xa truyền ra, rơi vào mấy cái đặc biệt phương vị. Tiếng chuông tổng cộng vang lên thất âm, đây là tình trạng khẩn cấp dưới tín hiệu, triệu tập đại quân và thân vương cấp nghị viên mở hội tiêu chí. Chỉ chốc lát sau, mấy đạo mạnh mẽ vô cùng khí tức xuất hiện ở hội nghị đại điện, ở tại bọn hắn chi trách, còn có mấy vị hầu tước. Bọn họ đều là đại quân thân vương người đại lý, phụ trách ghi chép hội nghị nội dung, trở lại báo cáo. Giờ khắc này hội nghị trong đại điện trống rỗng, phía trên ngọn thánh sơn càng là không thấy ba vị chí tôn bóng người. Đây là dị thường hiếm thấy, như ở bình thường, dù cho chí tôn tự mình không đến, cũng sẽ lưu cái hình chiếu ở đây. Lúc cần liền có thể làm quyết đoán, ở giữa cung điện, liền không gian đều xuất hiện một chút vặn vẹo, thì có một cái thanh âm khàn khàn nói, Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức Mạt Lu Ghia, là chuyện gì để ngươi triệu tập chúng ta đến, lại là cái gì để ngươi tức giận như thế? Gia tộc chúng ta còn trẻ nhất hy vọng, Frey công tước, ngã xuống ở tân thế giới. Nguyên bản giữa chúng ta thỏa thuận, không phải nói tác dụng của hắn chỉ là kiềm chế sao? Vì sao đế quốc chủ lực lại đột nhiên đi vòng vèo, liền Định Huyền Vương cái kia đê tiện gia hỏa cũng sẽ xuất hiện? Các ngươi ở vùng đất trung ương bộ đội đều đang làm gì, tất cả đều là rác rưởi sao? Thanh Chi quân vương nói, chúng ta huyết tộc cũng tổn thất không nhỏ, lẽ nào ngươi không biết sao? Nhện ma đã chết trận ba vị công tước. Mạt Lu Ghia âm thanh đột nhiên tăng cao, thế nhưng Frey vốn là không hẳn phải chết. Nếu như không phải ta cùng chỉ cực vương lão hồ ly kia đại chiến một trận, làm sao có khả năng để Định Huyền Vương đắc thủ? Đây là chuyện không có cách giải quyết, các ngươi Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức cửa lớn vừa vặn mở ra ở nhân tộc bên cạnh. Mạt Lu Ghia âm trầm nói, ta cần bồi thường, cái này không thể nào. Mi Tây Trần trực tiếp từ chối. Mạt Lu Ghia lạnh lẽo nói, nếu không phải là các ngươi huyết tộc vì tranh đoạt lợi ích, thân vương đại quân ra tay quá nhiều lần. Làm sao sẽ làm tức giận tân thế giới ý chí, đối với chúng ta sản sinh lớn như vậy ác ý. Giờ có khỏe không, chúng ta ai cũng không dám tùy tiện ra tay, mà nhân tộc bên kia nhưng không có hạn chế. Mi Tây Trần cười gằn, các ngươi ma duệ lẽ nào ra tay liền ít đi. Nhện ma đốc quân Lót Ha ở giữa điều tiết, nói chuyện như vậy liền không muốn cãi, hai nhà các ngươi ra tay đều không phải số ít, chỉ chúng ta nhện ma khá là khắc chế. Trong nháy mắt, Mi Tây Trần cùng Mạt Lu Ghia hỏa lực tất cả đều nhắm ngay Lót Ha. Mi Tây Trần nói, các ngươi nhện ma nhưng là cầm to lớn nhất một khối. Mạt Lu Ghia cũng âm trầm nói, đúng đấy, Liên Chu Hậu đều ra tay rồi, tân thế giới ý chí không bị làm tức giận mới là lạ. Lót Ha không nghĩ tới sẽ là cái này hậu quả, chỉ hơi trầm ngâm, nỗ lực rời đi hỏa lực, đừng quên còn có người sói. Nghe nói Suza đã nhiều lần ở tân thế giới hiện thân, hắn không biết che giấu, e sợ cũng là một nguyên nhân quan trọng. Còn có, Quần Phong Đỉnh cũng không biết đang mưu đồ cái gì. Nghe nói gần nhất ở Rong Lục dường như cùng nhân tộc cấu kết cùng nhau. Mi Tây Trần không nhịn được nói, chỉ là một cái thần tướng, có cái gì có thể thảo luận. hiện tại cần nghĩ nhân tộc cái kia mấy cái thiên vương làm sao bây giờ. Lót Ha nói, các ngươi cảm thấy, chờ nhân tộc cũng làm tức giận tân thế giới ý chí, cần phải bao lâu? Đây là một nghiêm túc vấn đề, vẫn không có mở ra khẩu. Vĩnh Nhiên Chi Diễm nói, hai lần ra tay. Điện bên trong nhất thời trầm mặc. Chương 129, đạo tả vô nhân. Nhân tộc thiên vương đương nhiên sẽ không tùy tiện ra tay, một khi bọn họ động thủ, hoặc là chính là như chỉ cực vương đối kháng mặt Lugia như vậy, trực tiếp quyết đấu vĩnh dạ đại quân, hoặc là chính là như định huyền vương như vậy ra tay đánh giết thân phận đặc thù cường giả. Vấn đề ở chỗ, giờ khác này nhân tộc nói vậy cũng biết tân thế giới ác ý khác nhau đối xử, nhất định sẽ đầy đủ lợi dụng này hai lần cơ hội. Biết vĩnh dạ đại quân không thể ra tay ngăn cản, như vậy thiên vương cũng là có thể toàn không kiêng dè, thủ đoạn ra hết. Thiên vương đại quân cấp bậc cường giả ở thường quy chiến trong cuộc chiến hầu như là mang tính áp đảo sức mạnh, dưới tình huống này, thân vương ngược lại cũng dễ nói, hơi lớn công nhưng là nguy hiểm, đặc biệt những kia sức chiến đấu mạnh mẽ, nhưng không thiện bỏ chạy, rất có thể ngã xuống ở tân thế giới bên trong. Công tước cũng đã là bộ tộc trụ cột vững vàng, đại công càng là chống đỡ lấy chỉnh tộc sống lưng, tổn thất bất luận cái nào đều có khả năng thay đổi bộ tộc cục bộ sức mạnh so sánh. Dù cho là ma duệ cùng huyết tộc, cũng khó có thể gánh chịu tổn thất một tên đại công tước đánh đổi. Huyết tộc 12 cổ lão thị tộc chúng, yếu nhất mấy cái hiện nay chính là dựa vào đại công tước ở chống bộ mặt. Cho nên nói đến cái đề tài này, tam tộc cao nhất cường giả đều trầm mặc. Trên thực tế, định huyền vương lần này ra tay liền rất khiến người ta bất ngờ, cũng không biết nhân tộc phương diện là làm sao nhìn chằm chằm Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức ra tên tiểu tử kia, Frey công tước trước hầu như đều không có ở trận doanh trên chiến trường ra mặt. Cái này tiền lệ mở đến có thể không tốt lắm. Thanh Chi quân vương nói, không bằng để người sói chia sẻ một cái tiêu chuẩn. Mạt Lugia nói, cái này không thể nào. Lần này tân thế giới mở ra, chúng ta cũng đã đem người sói bài trừ ở bên ngoài, hiện tại yếu hy sinh thời điểm mới nhớ tới bọn họ, bất luận quần phong đỉnh hay là Suza đều sẽ không đồng ý. Có thể không cho phép bọn họ không đồng ý. Lót Ha nói, việc này ngẫm lại liền biết tuyệt đối không thể. Ngạnh đè xuống, e sợ hiệu quả sẽ hoàn toàn ngược lại. Lẽ nào các ngươi dự định chính mình gánh chịu cái này tổn thất nguy hiểm? Lót Ha hỏi ngược lại, huyết tộc cùng ma duệ tự nhiên đều là trầm mặc. Chỉ chốc lát sau, Thanh Chi quân vương từ từ nói, người sói là ép không đi xuống. Các ngươi đừng quên, quần phong đỉnh lang tôn nhưng là tương đương tiếp cận Thánh Sơn, mà này Thanh Bão Táp cũng vẫn ở quần phong đỉnh ôn dưỡng. Còn tổ tiên phái, ngoại trừ Suza ở ngoài, còn có một vị lang tổ. Lão nhân kia còn chưa chết sao? Gần nhất tin tức là còn sống sót. Hơn nữa hoạt không sai. Thanh Chi quân vương ý tứ đại gia đều hiểu, người sói tuy rằng không có Thánh Sơn chí tôn, nhưng dù sao vẫn là tứ đại tộc một trong, cũng không phải dễ bắt nạt như vậy. Bước cuống lên bọn họ, ai cũng sẽ không dễ chịu. Nguyên bản tân thế giới mở ra đem người sói bài trừ ở bên ngoài cũng đã là bí mật hoạt động nhiều năm, trong bóng tối không biết làm bao nhiêu cấu kết thỏa hiệp kết quả, hiện tại chỗ tốt một điểm không chia cho người sói, nhưng muốn cho bọn họ gánh chịu hậu quả xấu, làm sao đều không còn gì để nói. Như vậy hai cái tiêu chuẩn, vẫn là chỉ có thể tam tộc đến chia sẻ. Mạt Lugia nói, ta đã vì thế trả giá một tên công tước cùng 3 vạn chiến sĩ tinh nhuệ đánh đổi, đón lấy hy sinh, không có quan hệ gì với ta. Này cũng hợp tình hợp lý, nhưng cứ như vậy, phân đến ma duệ số lượng liền hơn nửa yếu tin tức ở Vĩnh Nhiên Chi Diễm trên đầu. Mà lần này, không hẳn chính là tổn thất một cái công tước đơn giản như vậy. Đại diện cho Vĩnh Nhiên Chi Diễm cái kia đóa hỏa diễm hoàn toàn không có gợn sóng, liền giống như căn bản làm như không nghe thấy. Nghe được Mạt Lugia nói như vậy, Thanh Chi quân vương cười cợt, nói các ngươi có thể đừng quên, chúng ta huyết tộc có một cái nhân vật then chốt. Làm thời khắc mấu chốt ra tay giúp đỡ đánh đổi, chúng ta cũng sẽ không gánh chịu cái này nguy hiểm. Lót Ha lạnh nhạt nói, các ngươi là dự định để bộ tộc ta ăn hai cái tiêu chuẩn sao? Tổn thất toàn do nhện ma gánh chịu, đương nhiên là không thể. Vĩnh Nhiên Chi Diễm rốt cục mở miệng, cái này tiêu chuẩn có thể do ta gánh chịu, thế nhưng ta cần 10 cây thánh thụ làm bồi thường. Vĩnh Nhiên Chi Diễm phương án, tương đương với bồi thường một tên công tước 1/3 tổn thất, mà do chính mình gánh chịu 2/3. Kết quả này ở khắp nơi đều có thể tiếp thu bên trong phạm vi, Thanh Chi quân vương cùng Mi Tây Trần cũng không có dị nghị. Lần này nghị sự nghị đề liền đến đây là kết thúc. Trước khi lên đường, Mi Tây Trần nói, nghe nói gần nhất hai người kia tộc tiểu tử rất là hung hăng a, các người ma duệ liền bắt bọn họ không có biện pháp nào sao. Cùng đế quốc tương lâm chính là Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức. Mà khu vực trung ương đứng mũi chịu sào nhưng là nhện ma, bởi vậy hai tộc cũng bị Tống Tử Ninh đánh cho thảm nhất. So sánh với đó, huyết tộc vị trí liền thực sự tốt hơn nhiều, cho tới bây giờ bất quá có vài chi tiểu bộ đội bị nuốt lấy, không có thương vân động cốt. Bị vô quang quân vương yết vết sẹo, bất luận ma duệ nhện ma sắc mặt tự đều sẽ không đẹp đẽ.

Vì giải quyết vấn đề này, Thiên Giả quyết định để cho mình lang người và người tộc pha trộn bộ đội cùng quần phong đỉnh bọn lang nhân đến một hồi mô phỏng chiến tranh.